Ngạo Thế Đan Thần, chương 3368, bằng yêu công chúa. Góc truyện audio.com, GT, mọi người thoát đi cự thuyền sau khi, liền bắt đầu đem bọn họ tao ngộ nói cho nơi này bằng hữu, vì lẽ đó chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ngạo Thánh Thành, rất nhiều chim đại bàng dồn dập bay đến, kiểm tra cái kia chiếc cự thuyền. Làm sao có nhiều như vậy chim đại bàng ở đây? Trầm Tường nhìn thấy đi ở Ngạo Thánh Thành trên đường phố thỉnh thoảng sẽ có to lớn bóng tối từ không trung xẹt qua. Trầm Tường hỏi thăm một phen sau khi biết được Bạch Bằng Nữ lại cũng ở nơi đây, theo nàng đến có không ít đại bằng yêu, hiện tại Bạch Bằng Nữ ngay ở trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ nha, quá tốt rồi, ta đang muốn tìm nàng đây. Trầm Tường hỏi thăm được phủ thành chủ ở nơi nào sau khi lập tức đi tới phủ thành chủ. Bạch Bằng Nữ vẫn là rất tốt, biết độc mãng yêu lên thuyền sự tình sau, liền tuyên bố thông cáo, để lên thuyền người bằng lên thuyền thì tờ giấy kia có thể đến phủ thành chủ tìm nàng lĩnh bồi thường, hơn nữa còn là lên thuyền thì gấp 10 lần, dù sao này có liên quan với đại bằng tộc tín dự. Trầm Tường lúc này đi, đương nhiên không phải đi lĩnh bồi thường, mà là muốn đi cùng Bạch Bằng Nữ nói chuyện Ngạo Hồn Thánh Châu sự tình, hắn hiện tại lại nhất định tự tin cứu ra Bạch Bằng Nữ cha, đến thời điểm nàng có lấy chồng hay không đều không liên quan, chỉ cần đem Ngạo Hồn Thánh Châu cho hắn là được. Phủ thành chủ cửa đã tụ đầy người, đều là cưỡi qua cái kia chiếc cự thuyền người, Trầm Tường liền nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, bọn họ nguyên bản không dự định muốn, dù sao có thể sống chính là to lớn nhất phúc khí thế nhưng biết được Bạch Bằng Nữ phải bồi thường gấp 10 lần sau khi, bọn họ đều dồn dập chạy tới, như vậy cũng có thể chứng kiến Bạch Bằng Nữ cái kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Trầm Tường cầm lên thuyền thì bằng chứng, đi xếp hàng lĩnh bồi thường, đây là Bạch Bằng Nữ tự tay phân phát bồi thường, có thể khoảng cách gần tới gần Bạch Bằng Nữ, nhưng là phi thường ít ỏi có cơ hội. Bằng yêu công chúa thực sự là tâm địa thiện lương, ta sau đó nếu như có thể có đầy đủ thực lực nhất định sẽ đi tàn sát hết độc mãng yêu cứu ra phụ thân ngươi. Một tên thanh niên nhìn thấy Bạch Bằng Nữ phi thường đẹp đẽ, nhất thời kích động liền thổi bay ra châu đến. Đa tạ đại ca hảo ý, bất quá ta đã quyết định hủy bỏ treo giải thưởng, này hại không ít người, mỗi khi nhớ tới, trong lòng ta vô cùng khổ sở. Bạch Bằng Nữ khẽ thở dài. Trầm Tường còn xếp hạng mặt sau, không nhìn thấy Bạch Bằng Nữ, nhưng cũng có thể nghe thấy câu nói này, điều này làm cho hắn nhớ tới giơ chân, hắn nhưng là vì Ngạo Hồn Thánh Châu đến, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao liền thủ tiêu cơ chứ? Mọi người cũng chỉ là một trận thở dài, bởi vì ai đều biết mãng yêu tộc phi thường khó có thể đối phó, hơn nữa còn giấu đi rất tốt, không biết bọn họ ở nơi nào, những năm gần đây, đã có không ít nhân hòa hồn yêu vì là cái kia treo giải thưởng mà bỏ mạng. Lúc này thủ tiêu, rất nhiều người cũng chỉ là một trận thổn thức mà thôi, dù sao đây là một cái khó có thể hoàn thành treo giải thưởng. Trầm Tường thầm nghĩ biện pháp, chờ đợi đến phiên hắn lĩnh bồi thường. Góc truyện audio.com. Sau gần nửa canh giờ, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Bạch Bằng Nữ, có một đôi trắng như tuyết cánh ở sau lưng, mặc trên người trắng nõn quần dài, mái tóc dài buông xuống trước ngực, trong tóc đen có vài điều màu trắng lông tơ, trắng đen xen kẽ, nhìn rất đẹp. Bạch Bằng Nữ quả nhiên rất đẹp, linh động tú lệ, khí chất thoát tục tinh xảo trắng như tuyết, mặt mang theo mỉm cười, làm cho người ta bình dị gần gũi cảm giác, bất kể là đối với người nào, nàng đều là có thể lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười, chỉ là trên mặt nàng này một vệt mỉm cười mê người, liền là đủ để rất nhiều người vì đó khuynh đảo. Đại mỹ nhân nha, ta muốn. Lòng Tuyết Di tự U Giao Sơn Trang bên trong phóng thích một điểm thần thức có thể nhìn thấy Bạch Bằng Nữ kiều hô. Đừng mù ồn ào, Trầm Tường hừ một tiếng. Ta liền biết ngươi muốn, vì lẽ đó không cho ta muốn, có đúng hay không? Lòng Tuyết Di cười duyên nói. Trầm Tường không để ý đến nàng, lập tức liền đến phiên hắn. Bằng yêu công chúa, ta không muốn bồi thường, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, có thể không? Trầm Tường hỏi, những vạn đạo thần thổ đó tại trong mắt rất nhiều người nhưng là một bút con số không nhỏ, Trầm Tường nói không cần là không cần. Nếu như ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ trả lời ngươi, đồng thời ta còn có thể đem bồi thường cho ngươi. Bạch Bằng Nữ nhu tình như nước, con mắt hơi híp lại, đối Trầm Tường khẽ cười nói. Trầm Tường trước liền quan sát một hồi, Bạch Bằng Nữ mặt sau đứng vài cái ăn mặc phi thường thể diện, xem ra vô cùng ngạo khí công tử ca, hẳn là Ngạo Thánh Thành bên trong thế lực lớn con cháu, vừa nãy cũng có người nói rồi, thỉnh thoảng nói chuyện với Bạch Bằng Nữ nam tử mặc áo lam kia chính là thành chủ con trai, phi thường có địa vị, thực lực cũng không kém. Nhìn thấy Trầm Tường muốn hỏi Bạch Bằng Nữ vấn đề, này mấy cái công tử ca đều có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, cũng lo lắng Trầm Tường sẽ hỏi một ít không lễ phép vấn đề. Người tuyên bố treo giải thưởng lúc nào chính thức lui lại? Ở tại hắn thành thị nên có thật nhiều người không biết đi. Trầm Tường nói, hiện tại xem như là chính thức lui lại đi, ta đã để trong tộc bằng hữu bay đi các thành phố lớn thông báo. Bạch Bằng Nữ nói. ta sẽ mau chóng để các thành phố lớn bằng hữu biết chuyện này, để bọn họ đừng đi mạo hiểm. Giả như có người thật có thể đem ngươi phụ thân cứu ra. Như vậy ngươi còn đổi tiền mặt thực hiện trước hứa hẹn sao? Trầm Tường lại hỏi, bây giờ nói bất định đã có người tại đi tìm mãng yêu tộc trên đường, vạn nhất bọn họ thành công, nhưng sau khi trở về, ngươi lại thủ tiêu treo giải thưởng, cái kia chẳng phải là để bọn họ cảm thấy rất thất vọng. Ngươi hỏi rất khá, ta cũng từng có như vậy cân nhắc, vì lẽ đó ta treo giải thưởng đổi tiền mặt thực hiện có một cái cuối cùng kỳ hạn, chính là bắt đầu từ hôm nay 100 ngày bên trong, cũng có thể đổi tiền mặt thực hiện ta trước hứa hẹn, nếu như quá 100 ngày, vậy sẽ phải xin lỗi. Ta làm thế nào cũng chỉ là vì không cho mọi người đi mạo hiểm nữa, nếu như thật có thể cứu ra phụ thân ta cũng sẽ không có bất kỳ báo thù, nhưng ta vẫn như cũ sẽ phi thường cảm kích. Bạch Bằng Nữ U nói, góc chuyện audio.com, mọi người đều âm thầm gật đầu, nếu như Bạch Bằng Nữ vô kỳ hạn hứa hẹn đổi tiền mặt thực hiện treo giải thưởng, cái kia thủ tiêu treo giải thưởng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Làm sao, ngươi lẽ nào muốn đi làm cuối cùng mạo hiểm? Một cái đầy mặt ngạo sắc nam tử mặc áo lam đi tới, trên mặt mang theo xem thường nhìn Trầm Tường chỉ là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ, ở trong mắt hắn chỉ là một cái nhược kê. Là có ý nghĩ như thế, Trầm Tường biết nam tử mặc áo lam này là thành chủ con trai, tên là Trình Thiếu Nhân, ngạo thế thánh cảnh trung kỳ đỉnh điểm, nhanh bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tới, ta vừa biết được tin tức gần nhất mãng yêu tộc đã di chuyển, chủ yếu là bọn họ nguyên lai vị trí khu vực quá mức nhỏ hẹp, bọn họ mở ra càng thêm rộng rãi địa phương, hiện nay chúng ta còn quá rõ ràng bọn họ vị trí khu vực, chỉ là biết đến cái đại khái. Bạch Bằng Nữ vội vã khuyên, vì lẽ đó ngươi đi mọi người biết rõ khu vực kia tìm mãng yêu tộc sẽ bị các loại độc cảm bẫy công kích. Mãng yêu tộc lại dọn nhà, nói cách khác Bạch U tìm thấy được ký ức là mãng yêu tộc cựu oa. Con kia độc mãng yêu khả năng đã rất lâu không về hoa, vì lẽ đó không biết dọn nhà sự tình. Đọc truyện online tê, nguyên lai khu vực kia, hay là còn có độc mãng yêu, nhưng phụ thân ta khẳng định không ở nơi đó. Bạch Bằng Nữ nói cách trương.